Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương cầm lấy cái kia trang có con thỏ trang phục hộp quà, cười nhìn lấy Lạc Kiều. Lạc Kiều hướng nàng giơ lên cằm, cười yếu ớt nói, không chỉ cái này một bộ quần áo, phía dưới còn có mấy bộ quần áo, ngài đều có thể mở ra nhìn một chút. Kha Duyệt Hương con mắt lóe sáng lên, đem con thỏ trang để ở một bên, xuất ra đặt ở con thỏ trang hộp quà phía dưới ba cái hộp, sau đó đưa các nàng một vừa mở ra, có hấp dẫn đồng phục y tá, trang phục hầu gái, còn có giáo viên trang phục nghề nghiệp. Kha Duyệt Hương kinh ngạc nhìn về phía Lạc Kiều, Lạc Kiều cười khẽ nói. Chỉ mua 4 bộ đến cho ngài thử một chút, đều theo chiếu ngài 3 vòng kích thước mua, ngài cũng có thể xuyên. Kha Duyệt Hương liếm liếm một bờ môi, ôm hộp kích động nhìn xem nàng, hỏi. Ta hôm nay có thể mặc sao? Lạc Kiều đi đến Kha Duyệt Hương trước người, quỳ một chân trên đất hôn lên Kha Duyệt Hương ngoài miệng, nhẹ giọng nói. Có thể, chúng ta còn có thể chơi cốt truyện. Ngươi là con thỏ cùng hầu gái, ta chính là ngài chủ nhân. Ngươi là y tá, ta chính là người bệnh của ngài. Ngươi là lão sư, ta chính là học sinh của ngài. Lạc Kiều ấm áp hơi thở phun ra ở Kha Duyệt Hương trên gương mặt, thanh âm ôn nhu để nàng nhịn không được trầm mê trong đó. Kha Duyệt Hương vẫn luôn đối Lạc Kiều ôm có ảo tưởng, huyễn nghĩ các nàng lấy thân phận khác nhau đến bất đồng gặp nhau, đến quen biết, hiểu nhau, duy nhất không đổi là các nàng đối với nhau yêu. Kha Duyệt Hương vẫn luôn loáng thoáng có thể cảm giác được Lạc Kiều cùng với nàng tương tự, không nghĩ tới là thật, mà lại Lạc Kiều thật là quá hiểu nàng. Các nàng nào chỉ là tương tự, quả thực là một loại người. Hôm nay nghĩ trước xuyên cái kia bộ, Lạc Kiều ôm Kha Duyệt Hương, ở bên tai nàng nói nhỏ nói. Nàng thích xem nàng xấu hổ kích động bộ dáng. Kha Duyệt Hương đỏ mặt lên, cầm lấy cái kia trang có đồng phục y tá hộp quà. Nhìn xem kia thưa thớt vải vóc cùng mũ y tá cùng ống nghe bệnh, Kha Duyệt Hương thanh âm có chút phát run, hỏi. Mặc cái này bộ, tốt sao? Lạc Kiều đầy mắt lộ vẻ cười, ở Kha Duyệt Hương khóe miệng rơi xuống một hôn, gật đầu nói. Được, y tá của ta tiểu tỷ tỷ, ta đem là của ngài bệnh nhân thứ nhất, cũng là ngài duy nhất bệnh nhân. Kha Duyệt Hương hai con ngươi nháy mắt sáng lên, con mắt cũng mang theo nhẹ nhẹ hơi nước. Kha Duyệt Hương một tay ôm y tá trang phục hộp quà, một tay dắt Lạc Kiều hướng phòng ngủ chính đi đến. Kha Duyệt Hương tinh thần phấn chấn quay đầu đối Lạc Kiều nói. Bệnh tiểu tỷ, làm phiền ngài trước nằm ở trên giường bệnh, ta một hồi liền đi thay ngài xem bệnh. Lạc Kiều nhìn mặt mũi tràn đầy cao hứng Kha Duyệt Hương, khóe miệng nhịn không được câu lên, cười nói. Được rồi cô y tá tỷ, xin nhờ ngài giúp ta xem một chút, ta gần nhất đau đầu, tay đau. Đau thắt lưng, chân đau, ngay cả miệng đều có chút đau. Ngài một hồi muốn giúp ta nhìn xem a. Nắm Lạc Kiều đi vào phòng ngủ chính môn Kha Duyệt Hương chân mềm nhũn, quay đầu liếc nhìn Lạc Kiều một cái về sau, cười một cái, buông ra Lạc Kiều tay, bưng lấy y tá trang phục hướng Lạc Kiều cong cong thân thể. Làm phiền ngài nằm ở trên giường bệnh, ta một hồi liền đến giúp ngài nhìn xem ngài khó chịu chỗ nào, xin chờ một chút. Nhìn xem Kha Duyệt Hương đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đi vào phòng tắm, Lạc Kiều trong mắt tràn đầy chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Duyệt Hương thích chơi trò chơi, nàng lại làm sao sẽ không thích đâu. Dù sao tương đối thẳng cho, nàng càng thích loại này như ẩn như hiện câu dẫn. Nàng thích xem Kha Duyệt Hương trăm phương ngàn kế câu dẫn nàng lúc bộ dáng. Lạc Kiều nằm ở mềm mại trên giường lớn, hai tay đệm ở đầu phía dưới, khóe miệng cao cao giơ lên. Nàng đang chờ nàng tư nhân, cô y tá tỷ, giúp nàng xem bệnh, qua một hồi lâu, cửa phòng tắm bị người từ bên trong mở ra, lại chậm chạp không thấy vừa mới vừa đi vào người ra tới. Lạc Kiều khóe miệng mỉm cười, nàng biết Kha Duyệt Hương cũng không phải là xấu hổ, mà là kích động đến hai chân như nhũn ra, không đi nổi. Lạc Kiều nằm thẳng ở trên giường, quay đầu nhìn phòng tắm phát hiện hô to nói. Ai nha, đầu đau quá a. Có hay không cô y tá tỷ, có thể giúp ta nhìn xem, thật đau chết ta. Quả nhiên, theo Lạc Kiều làm bệnh nhân thân phận gọi, quả nhiên đem vẫn đứng ở cửa phòng tắm không đi nổi Kha Duyệt Hương hô lên. Kha Duyệt Hương biểu diễn, để thân là bệnh nhân Lạc Kiều hai mắt tỏa sáng, hai con ngươi nhanh chóng lướt qua một tia ngang ngược, muốn đem kia bộ quần áo xé nát. Chỉ thấy Kha Duyệt Hương mặc một bộ đáng yêu màu hồng siêu ngắn đồng phục y tá, váy khó khăn lắm đến lớn chân, trên đùi ăn mặc một song trường tới đùi màu trắng viền ren công chúa vớ, trên đầu mang theo màu hồng mũ y tá, trên cổ còn mang theo một cái ống nghe bệnh. Bộ dáng quả thực mê chết người. Lạc Kiều con mắt nhìn chằm chằm hướng nàng chậm rãi đi tới Kha Duyệt Hương, con mắt ở trên người nàng bốn phía du tẩu, nàng khát vọng luôn luôn như vậy mà đơn giản bị Kha Duyệt Hương câu lên. Lạc Kiều nháy mắt, cảm thấy cặp mắt của mình tựa hồ không đủ dùng, căn bản nhìn không đến, Kha Duyệt Hương mỗi một bước nàng cũng nghĩ khắc ở trong đầu. Vị bệnh nhân này, ngài có khó chịu chỗ nào sao? Kha Duyệt Hương đứng tại bên giường, xoay người đưa tay đụng đụng Lạc Kiều cái trán. Lạc Kiều hai mắt dễ dàng nhìn vào trong rãnh sâu, cùng. Lạc Kiều chóp mũi nhẹ ngửi, rất thơm, có một cổ rất dễ chịu mùi sữa thơm. Kha Duyệt Hương ở bên trong tắm rửa một cái, dùng Lạc Kiều thích nhất mùi sữa thơm sữa tắm. Cô y tá tỷ, ta không có phát sốt. Lạc Kiều duỗi tay nắm lấy Kha Duyệt Hương mảnh khảnh cổ tay, cầm tay của nàng rời xuống, rơi vào trên cái miệng của nàng, cười khẽ nói. Cô y tá tỷ, miệng ta có chút đau. Ngài có thể giúp ta nhìn xem là nguyên nhân gì sao? Kha Duyệt Hương đôi mắt mỉm cười, liếc Lạc Kiều liếc mắt, mảnh khảnh lòng bàn tay ở Lạc Kiều trên môi ấn nặn, cúi xuống thân, cùng Lạc Kiều mặt đối mặt, giữa hai người không siêu qua 1 cm. Kha Duyệt Hương nhìn chằm chằm bờ môi của Lạc Kiều, ôn nhu nói. Đại khái là thiếu nước, bổ chút nước liền hảo. Kha Duyệt Hương dứt lời, cúi đầu, hôn lên Lạc Kiều môi. Các nàng tới một kiểu pháp hôn nồng nhiệt, cuối cùng ở Kha Duyệt Hương không thở nổi lúc, nàng ngẩng đầu kết thúc lần này hôn nồng nhiệt, lẻ lưỡi lia. Mlap khóe miệng chảy xuống không biết là thuộc về bản thân nàng vẫn là Lạc Kiều nước bọt, sau đó cười nhìn lấy Lạc Kiều hỏi. Vị bệnh nhân này, ngài còn có khó chịu chỗ nào sao? Ta sẽ giúp ngài, hảo hảo, nhìn một chút, Lạc Kiều nâng lên thon dài lại khớp xương rõ ràng tay phải, đưa đến Kha Duyệt Hương trước người. Cười nhìn lấy nàng nói. Cô y tá tỷ, ta cái tay này gần nhất khoảng thời gian này làm dùng quá độ. Cổ tay có chút đau, ngón tay cũng có chút vân tay. Ngài có thể giúp ta nhìn xem thế nào xoa dịu cùng tiêu trừ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kha Duyệt Hương nhìn xem Lạc Kiều đem kia xong nàng vô cùng yêu quý để tay ở trước mắt nàng. Nàng lỗ tai đang nghe Lạc Kiều nói. Hai mắt lại phảng phất chỉ nhìn thấy Lạc Kiều kia đôi thon dài tay. Ở Lạc Kiều vừa nói xong, nàng liền lè lưỡi, liếm lên Lạc Kiều đầu ngón tay, ở Lạc Kiều ánh mắt kinh ngạc bên trong, từng điểm ngậm vào. Lạc Kiều cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một thanh kéo qua mép giường Kha Duyệt Hương, đưa nàng kéo đến trên giường. Rất nhanh, hai người cộng đồng lâm vào đối với nhau thật sâu mê luyến bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Ban đêm giáng lâm, Lâm Giang căn hộ, Lạc Kiều ăn mặc đồ mặc ở nhà, đứng tại phòng bếp. Thuần thục xào trộn đồ ăn. Thật ra nàng vẫn luôn sẽ làm đồ ăn, chỉ là chủ nghệ so sánh cùng Kha Duyệt Hương kém không ít, cho nên giống vậy đều là do Kha Duyệt Hương làm đồ ăn, nàng phụ trách ăn. Lạc Kiều ngay tại trộn xào bên trong, nghe thấy phòng bếp đẩy cửa bị người đẩy ra, không cần quay đầu lại liền biết là ai. Một song cánh tay ngọc ôm Lạc Kiều sức lực gầy eo, thanh âm quen thuộc ở Lạc Kiều vang lên bên tai. Chủ nhân, từ Tiểu Hương tới làm cơm đi, ngài đi bên ngoài vừa chờ là tốt. Lạc Kiều bỗng nhiên run lên một cái, nàng chậm rãi quay đầu, đã nhìn thấy vốn nên nằm ở trên giường nghỉ ngơi Kha Duyệt Hương không biết lúc nào đã đổi lại trang phục hầu gái, lúc này chính cười híp mắt nhìn xem nàng. Chủ nhân, Tiểu Hương toàn nghe phân phó của ngài, tác giả có lời muốn nói, Kha Duyệt Hương tuổi so Lạc Kiều lớn hơn nhiều, cho nên có khi sẽ cố ý giả bộ đáng thương, đáng yêu. Đến thỏa mãn Lạc Kiều mỗi loại tâm lý, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cách chương.